Sáng nay, thỏ con dậy sớm. Nó muốn đến trường ngay để có thời gian ôn lại bài trước khi cô giáo tới. Thỏ con khoác cặp sách trên vai, leo lên xe. Vừa đạp xe chậm rãi, vừa ngắm nhìn trời mây và hát véo von. Chợt nó nhìn xuống đường và hét toáng lên. Ôi, ôi, ôi trời ơi! Thì ra là nó nhìn thấy cái hố to tướng ở ngay giữa đường. Thỏ con dừng lại và tìm cách đi vòng qua để tránh. Rồi thỏ con cũng tới trường thật sớm mà không bị lăn xuống hố. Một lát sau, cô mèo mướp xách giỏ đi chợ. Buổi sáng trong lành mát mẻ quá, nên cô mèo mướp vừa đi vừa mải ngắm nhìn bầu trời. Bỗng rầm, cả cô mèo mướp cùng cái giỏ đi chợ và xe lọt ngay xuống hố. Hốt hoảng, cô mèo mướp kêu thất thanh. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Từ đằng xa, một bác hươu cao cổ đang đi bộ, thể dục bên lề đường. Nghe tiếng kêu của cô mèo mướp, bác hươu vội vàng lao tới. Bác vươn cái cổ dài xuống hố. Bác hươu nhẹ nhàng đưa được cả cô mèo và chiếc xe đạp của cô ấy lên khỏi mặt đất. May mà cô mèo chỉ bị xây sức nhẹ thôi, vì cô ấy đi xe chậm. Chứ nếu như mà cô phóng nhanh như một số người khác, thì chắc là sẽ bị nặng lắm. Cảm ơn anh hươu cao cổ. May cho tôi quá. Cô mèo mướp nói với bác hươu. Không có gì, không có gì đâu. Cô không bị đau đớn là tốt rồi. Có điều mình phải làm gì để giúp những người đi sau không bị lăn xuống hố chứ. Bác hươu nói. Thế rồi bác hươu và cô mèo mướp bàn với nhau một lúc. Rồi cô mèo mướp và bác hươu quyết định. Trước tiên, bác hươu sẽ vươn cổ, bứt một cành cây lớn để cắm ngay trước cái hố báo cho mọi người biết mà tránh. Sau đó cô mèo cùng với bác hươu sẽ về nhà rủ mọi người trong khu rừng mang cuốc xẻng ra lấp đất vào hố để san phẳng con đường. Buổi chiều hôm ấy, đi học về, thỏ con hết sức cảnh giác. Từ xa, nó đã cố nhớ xem cái hố ấy nằm ở khúc đường nào để nó lái xe vòng qua mà tránh. Thế nhưng lạ chưa? Thỏ con không tin vào mắt mình nữa. Cái hố to tướng buổi sáng, không thấy đâu cả. Suốt dọc đường về, thỏ con đã suy nghĩ. Và khi nó hiểu ra mọi chuyện, nó đã rất ân hận. Đáng nhẽ nó phải giống như cô mèo và bác hươu, biết nghĩ tới cả những người khác, chứ không chỉ nghĩ cho bản thân mình. Có phải không các bé? Thỏ con rất ân hận vì mình rất thờ ơ khi gặp cái hố đó. Còn bác hươu cao cổ thì đã cứu giúp cô mèo mướp thoát khỏi cái hố sâu. Bác lại san lấp cái hố cho bằng phẳng để mọi người không gặp tai nạn nữa. Các bé ạ, hãy luôn luôn đặt trách nhiệm vì mọi người, biết chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó là đức tính quý báu mà chúng mình cần học tập đấy. Các bé nhớ nhé!